Biệt thự hoàng tử, chương 8, góc truyện audio.com. Reng reng, reng, alo, BTS xin nghe. Nó nhấc điện thoại lên và nói. Mì đó hả, châu nè, nó cười reo lên, châu đó hả, có chuyện CS hốc thế. Giờ châu qua nhà mi chơi được hốc, tất nhiên ơi, qua ngay đi nhá châu. Châu gãi đầu đáp, hê, thực ra thì châu đang đứng ngoài biệt thự đây. Ra mở cửa cho châu dô nhát, nó chề môi, sax, dậy cô nhấn chuông mà dô còn bày đặt gọi điện nữa. Nản thay cho bà đó châu ơi, mi cô bi dây cây đó chớ đặt chân dô cái biệt thự này cô phải dễ đâu mà nhấn chuông là dô được. Nó gật gật, được rồi, mi xuống mở cửa cho châu đây. Nói rồi nó chạy xuống nhà, hế lồ, dô nhà đi châu, nó giơ tay chào rồi kéo châu vào nhà. Thấy bộ dạng rụt rè của cô bạn, nó liền hỏi. Sao vậy châu? Hơ, thực ra thì, châu hơi lo, nó tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lo gì cơ, châu cầm lấy tay nó, lay lay. Lo làm ý chứ, ngày xưa chị Cẩm Tú còn yêu anh Minh Hoàng ý châu. Là em gái mà vào đây chơi còn cô được. Huống gì, nó cười phá lên. Sax, ha ha, châu sợ bị mấy gã bẩn tính ấy đuổi đi à, ha ha. Sợ gì mà sợ chứ, cứ đi theo mi cô sao đâu hà. Nghe nó nói vậy, châu cũng bớt lo hơn. Lấy lại sự mạnh dạn thường ngày của mình, châu lại tung tăng bước vào nhà. Dô đi châu, nó cười nói, thấy có khách vào nhà, Vũ ngước lên nhìn chằm chằm như nhìn một sinh vật lạ. Châu cúi người chào hỏi, chào hai anh, Tiên Vũ là thế, có bao giờ lịch sự được một tí đâu. Này, Thoại Mi, tôi đã cấm cô được cho bạn bè cô tới đây rồi cơ mà. Nó nghênh mặt lên, này, có cái luật đó hả? Bạn bè tới chơi nhà nhau thì sao hả? Hả, hả, hả, có chuyện gì ghê gớm đâu mà cũng cấm này cấm nọ. Bộ đây là nhà tù hả? Nhà tù thì ít nhất thân nhân cũng được vào thăm đó. Vũ nhếch mép đáp, đây là Green Villa, cô phải nơi muốn đến thì đến, cô rõ chứ? Nó cười, ha, tôi cũng là người thuê biệt thự này, tôi cũng có quyền được, sống và làm những điều tôi thích ở đây. Đừng có ma cũ bắt nạt ma mới. Nói rồi nó trừng mắt lên nhìn Vũ rồi kéo Châu vào. Lên tới phòng, Châu nhún vai ái ngại, mì cũng liều hì, liều gì mà liều, mấy gã đó xấu tính mà chảnh chọe lắm, ghét, à, anh Hoàng đâu rồi mà cô thấy dậy, Châu hỏi, nó cười, ảnh khỏ khỏ lâu rồi, ngủ sớm lắm, như gấu ấy, Châu gật gù, ngày còn yêu chị Tú, anh ấy cô ngủ sớm vậy đâu, tối nào hai người chẳng rủ nhau đi chơi, thế hả, mà còn, anh Nhất bảo, ảnh đi đâu rồi dậy, GT, hốc bi dây cây nữa. Nó cười đáp, Châu ngừng ngượng hỏi, anh bảo, ảnh có thói quen gì đặc biệt hốc, ảnh thích ăn gì nè, thích chơi gì, thường đi đâu, làm gì, mi biết hốc, nó chớp mắt tinh vi, gì mà quan tâm tới ảnh dữ thế, he he he, thì, Châu hỏi cho biết thôi, chứ có gì đâu, Châu gãi đầu đáp, nhìn cái điệu bộ ấp úng ngượng ngùng của cô nàng thì ai cũng đủ, hiểu, chuyện gì đang xảy ra. Nó cười phá lên, ha ha ha ha ha, bầy đặt kìa, nói thiệt đi, đến mi mà cũng giấu nữa. Mặt Châu cứ phải nói là đỏ ửng lên hơn cả trái cà chua nữa ấy chứ. Đừng cười nữa mà, thế thì sao Châu dám nói với mi được hả? Nó bụ miệng lại, hít một hơi thật dài để ráng nín cười rồi nói. Thôi thì nói đi, hem cười nữa nè, Châu gằm mặt lại, thì Châu thích xanh bảo, được chưa, nó mắt tròn mắt dẹt, thật chớ, thật, nó bày trò châm chọc. Thật như con lật đật hả? Châu nhéo nó một cái rõ đau rồi nói. Góc truyện audio.com. Thật hơn cả con lật đật ý. Nó gật gù, Nhất bảo là một phần tử của hội hot. Uông, cầu nên cũng xấu tính. Mi nghĩ là, nó chưa kịp nói thì Châu đã nhảy dựng lên. Hốc được nói về người tôi yêu như thế chứ hả? Mi nói sự thiệt thôi mà. Nhưng mà, đờ si cái là anh bảo cô xấu tính. Bằng tên Vũ thôi, ha ha, trong hội đó tên Vũ xấu xa chùm sò đó. Hoàng và Bảo thì cũng bình thường, nhưng cũng, ba chấm lắm, khe khe, nó phải nói là ba chấm để ngụ ý cái từ xấu xa chứ cô Châu lại xử tội nó nữa. Mà anh bảo giờ cô có ở nhà à, chán thế. Châu chép miệng, nó gầm gừ, hơ, rốt cuộc thì bà nội qua đây chơi với cháu hay bà nội qua đây chơi với tình yêu của bà nội vậy hả? Châu cười, tất nhiên là tình yêu của bà nội rồi. Nó lườm lườm, cái gì chứ hả, he he he, kia đó, nói rồi nó dí Châu từ nhà trên gác xuống dưới tầng trệt. Hai đứa nhí nhố dí nhau, di ti, tên Vũ tức ói máu, chạy rầm rầm như voi rậm mà còn ré lên như hâm nữa chứ, cách chương.